Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Chương 606: Làm ra quyết định. Cắn nuốt vùng biển, Huyễn Ngư tộc trong cung điện, rời đi tế tổ đường sau, Yến Mạch đám người lần nữa tụ tập ở rồi trong cung điện, mà lại sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Cái này chân tướng xác thực chấn động đến rồi bọn họ, làm bọn hắn thật lâu không cách nào tự kềm chế. Nguyên lai Minh Hải nữ đế chưa bao giờ chết đi. Nói cách khác, cố sự bên trong vẫn lạc chỉ là âm mưu mà thôi. Bọn họ không biết rõ Minh Hải nữ đế đến cùng ở mưu đồ cái gì, nhưng là từ Yến Mạch trong miệng bọn họ hiểu rõ đến một cái chuyện. Ở ngươi chơi tộc chủ nội thành, nữ đế cũng không phải là người cầm quyền, cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu dưới. Cái này phi thường đáng sợ. Nghĩ đến nơi này, bọn họ đều có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Một lát yên lặng, Huyễn Ngư tộc trưởng rốt cục mở miệng nói: Các ngươi cảm thấy phải đem này chuyện báo cáo cho Hoàng Tuyền Thương hội sao? Mọi người tại đây nghe nói, không có một cái nào dám nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Dù sao mình quyết định rất có thể đem Huyễn Ngư tộc đẩy hướng vực sâu. Vô luận là đứng ở đâu một bên, hậu quả đều là không cách nào lường được. Quát con, ngươi thấy thế nào? Đều nhanh làm tộc trưởng rồi, nói một chút chính mình cái nhìn. Lúc này Huyễn Ngư tộc trưởng quay đầu nhìn về rồi Yến Mạch. Yến Mạch nghe nói, mặt lộ vẻ đắng chát. Nếu như bởi vì chính mình quyết định, Huyễn Ngư tộc như vậy hủy diệt, vậy mình chẳng phải thành rồi trong tộc tội nhân? Bất quá chính như tộc trưởng nói tới, hắn đều nhanh kế nhiệm tộc trưởng rồi, là nên có một ít chính mình ý nghĩ cùng cái nhìn. Nếu không tương lai như thế nào dẫn đầu tộc đàn tiếp tục sừng sững đứng ở vùng biển này? Trầm tư một chút sau, Yến Mạch mở miệng nói: Ta hiện tại có hai cái ý nghĩ, nói một chút. Huyễn Ngư tộc trưởng lúc này mở miệng nói: Thứ nhất, không cuốn vào trong đó. Thừa dịp còn chưa bạo phát chiến tranh, chúng ta tộc đàn trực tiếp chuyển cách nơi này, tiến về khá xa vùng biển, dạng này có thể tránh cho khai chiến lúc bị tác động đến. Nhưng là làm như vậy cũng có một cái to lớn tai họa ngầm tồn tại. Vậy liền là tiếp rồi Hoàng Tuyền Thương hội nhiệm vụ, lại không từ mà biệt, sẽ để cho chúng ta triệt để tội Hoàng Tuyền Thương hội. Nếu như một trận chiến này Hoàng Tuyền Thương hội thắng lợi, tất nhiên sẽ thu về tính sổ, lấy bọn họ bao trùm tất cả lực lượng của hải vực. Chúng ta trốn đến cái nào đều không giải quyết được vấn đề. Cho nên ta ý nghĩ này tiền đề chính là người chơi tộc thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Nghe nói lời này, Huyễn Ngư tộc trưởng cùng ở đây các vị tộc lão cũng không khỏi được gật đầu. Chính như Yến Mạch nói tới, tất cả vùng biển đều có Hoàng Tuyền Thương hội lực lượng tồn tại. Dù sao bọn họ nắm giữ toàn bộ Hoàng Tuyền vùng biển vận tải lộ tuyến. Liền xem như tránh, cũng chỉ có thể tránh nhất thời, mà không tránh được một đời. Nói một chút ngươi cái thứ hai ý nghĩ, Huyễn Ngư tộc trưởng mở miệng lần nữa nói. Yến Mạch gật rồi lấy đầu. Cái thứ hai ý nghĩ, gia nhập người chơi tộc, mặc kệ bọn hắn phải chăng cùng Hoàng Tuyền Thương hội khai chiến. Nói lời kinh người, Yến Mạch lời nói này để ở ngồi tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Vì cái gì không phải đứng ở Hoàng Tuyền Thương hội bên này? Lý do của ngươi là cái gì? Huyễn Ngư tộc trưởng lúc này hỏi thăm nói. Ta đi qua người chơi tộc chủ thành, cho nên ta cảm thấy người chơi tộc tuyệt đối có thực lực cùng Hoàng Tuyền Thương hội một trận chiến. Trọng yếu nhất là, đối mặt cường đại như thế người chơi tộc, Hoàng Tuyền Thương hội trừ phi đem trung tâm lực lượng của hải vực toàn bộ điều khiển đi ra. Nếu không căn bản là không có cách cùng người chơi tộc tranh phong. Nhưng Hoàng Tuyền Thương hội thật làm như vậy, hậu quả chính là bọn hắn sẽ tại đỉnh tiêm thế lực giao phong trung tâm vùng biển mất đi lượng lớn lợi ích. Dù sao Hoàng Tuyền Thương Hội mạnh nhất một cỗ lực lượng tập thể rời đi trung tâm vùng biển. Cái khác trung tâm vùng biển đỉnh tiêm thế lực nhưng sẽ không ngồi chờ chết. Cho nên như thế nào cùng người chơi tộc khai chiến, Hoàng Tuyền Thương Hội tất nhiên sẽ vì thế cảm thấy đau đầu. Mà lại người chơi tộc căn cơ ở lục địa trên mà không phải ở vùng biển bên trong. Đây đã là một cái ưu thế cực lớn chỗ. Bởi vì bọn hắn đã triệt để chiếm cứ Bắc Kỳ, hoàn toàn không có Hoàng Tuyền Thương Hội như vậy. Bởi vì điều đi đỉnh tiêm lực lượng mà dẫn đến căn cơ không ổn tình huống xuất hiện. Cho nên nói người chơi tộc thật có khai chiến ý nghĩ. Ta cảm thấy bọn họ là có thật nhiều ưu thế tồn tại. Huyễn Ngư tộc trưởng nghe nói, gật rồi lấy đầu, lập tức nhìn qua Yến Mạch mở miệng nói, chỉ là như thế. Không có cái khác ý nghĩ sao? Yến Mạch gật rồi lấy đầu. Kỳ thực còn có một cái ý nghĩ. Vậy liền là nữ đế đứng ở người chơi tộc bên kia. Ta Huyễn Ngư tộc từ trước đến nay sùng kính tổ tiên. Minh Hải nữ đế tại vị thời kỳ. Mặc dù thủ đoạn tàn bạo. Nhưng đối ta Huyễn Ngư tộc lại có đại ân. Ta tộc lão tổ đối với hắn trung thành tuyệt đối cũng đúng là như thế. Nếu như không phải nàng đề bạt, ta Huyễn Ngư tộc làm sao có thành tựu của ngày hôm nay? Đây cũng là ta tộc thủy chung lấy tế tự tổ tiên lễ nghi tế bái nàng nguyên nhân chỗ ở. Nghe được lời nói này, Huyễn Ngư tộc trưởng trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Huyễn Ngư tộc mặc dù ở vùng biển tranh bá thời gian, thủ đoạn cùng với tàn nhẫn, đối với nó tộc từ trước tới giờ không thủ hạ lưu tình. Nhưng là bọn họ bộ tộc này lại cực kỳ trọng thị truyền thừa. Sùng kính tổ tiên, chín đại Huyễn Ngư tộc chi nhánh, thủy chung có thể bền vững bệnh thành một sợi dây thừng. Chưa bao giờ bởi vì lợi ích phân phối các loại vấn đề mà phân tán liền là bởi vì như thế. Bởi vì bọn họ có lấy giống nhau tổ tiên, một đầu huyết mạch tiếp tục kéo dài truyền thừa. Đối với tổ tiên coi trọng, mới sáng tạo ra bọn họ thời khắc này rực rỡ. Này một điểm tất cả Huyễn Ngư tộc người đều rất rõ ràng. Yến Mạch trước hai cái ý nghĩ xác thực phân tích không sai, lại không phải đều đúng, nhưng là câu nói sau cùng lại đả động rồi ở đây tất cả mọi người. Giờ khắc này chín đại tộc lão cũng không nhịn được gật đầu, biểu thị đồng ý Yến Mạch nói tới. Các ngươi đều là như thế nghĩ. Nhìn qua gật đầu chín đại tộc lão, Huyễn Ngư tộc trưởng hơi có vẻ kinh ngạc. Ta Huyễn Ngư tộc e ngại Hoàng Tuyền Thương Hội là bởi vì bọn hắn quá mức cường đại. Ta tộc hoàn toàn không cùng chi đối kháng năng lực, nhưng nếu như chúng ta đứng phía sau có thể cùng chi đối kháng thế lực. Còn gì phải sợ? Một vị tộc lão lúc này mở miệng nói. Kỳ thực tất cả mọi người rõ ràng nếu như đứng sai rồi đội hậu quả là cái gì. Người chơi tộc cũng không phải không gì phá nổi. Nếu như chiến tranh đến rồi tình trạng không thể vãn hồi. Hoàng Tuyền Thương Hội ở trung tâm lực lượng của hải vực ra hết. Kia thời điểm người chơi tộc phải chăng có thể chống lại hoàn toàn là ẩn số. Nếu như bại rồi, như vậy chúng ta Huyễn Ngư tộc cũng liền không có. Nhưng ta rõ ràng một điểm, ta tộc lão tổ từng đi theo nữ đế, mà nữ đế hiện tại đứng ở người chơi tộc bên này. Lại một vị tộc lão ở lúc này mở miệng nói, Huyễn Ngư tộc trưởng nghe nói, tầm mắt lướt qua mọi người tại đây. Trên thực tế hắn biết rõ, này mấy vị tộc lão đối với lựa chọn ra sao, trong lòng không hề có một chút niềm tin. Người chơi tộc phải chăng coi là thật cường hãn đến có thể cùng Hoàng Tuyền Thương Hội địch nổi. Hoàn toàn là ẩn số. Thậm chí ngay cả người chơi tộc sẽ hay không đối Hoàng Tuyền Thương Hội địa vị khởi xướng khiêu. Chiến cũng là không biết. Hết thảy đều chỉ là bọn hắn suy đoán mà thôi. Nhưng là người chơi tộc hiện giai đoạn sở tác sở vi. Xác thực có nghĩ muốn phát động chiến tranh đã thị cảm. Nếu như bọn họ Huyễn Ngư tộc chỉ dựa vào bởi vì nữ đế liền ở ngươi chơi tộc, liền để cả một tộc bầy làm ra to lớn như vậy quyết định, thật sự là có chút buồn cười cùng tùy hứng rồi chút. mong muốn lấy vẻ mặt thành thật ở ngôi đám người. Hắn biết rõ, cái này quyết định bọn họ không có mở trò đùa, mà là nội tâm ý tưởng chân thật. Thở dài rồi một hơi, Huyễn Ngư tộc trưởng rơi vào rồi trầm tư. Đầu óc bên trong hiện lên từng đoạn Huyễn Ngư tộc trưởng thành lịch trình cố sự đến. Chính như tộc lão nhóm nói tới, Huyễn Ngư tộc coi trọng truyền thừa, coi trọng tổ tiên, lúc này mới có rồi hiện tại Huyễn Ngư tộc. Như thế tùy hứng lựa chọn, lại thật rất phù hợp Huyễn Ngư tộc cho tới nay chỗ đi con đường. Hy vọng người chơi tộc sẽ không để cho chúng ta thất vọng a. Hít thật rồi sâu một hơi, Huyễn Ngư tộc trưởng mở miệng nói, giờ khắc này, hắn cũng làm ra rồi quyết định. Nhìn qua Yến Mạch đám người kinh ngạc tầm mắt, Huyễn Ngư tộc nhịn cười không được. Đương nhiên, trước lúc này ta nhất định phải cùng người chơi tộc cao tầng gặp một lần. Nếu như không hài lòng, như vậy chúng ta dứt khoát chuyển cách phụ cận vùng biển. Lăn xa xa, về phần về sau, vậy liền sau này hãy nói a. Tộc trưởng, người thật đúng là tùy hứng. Ngồi ở một bên Yến Mạch lúc này nhìn qua tộc trưởng nhỏ giọng mở miệng nói. Còn không phải ngươi sách đề nghị. Huyễn Ngư tộc trưởng nhịn không được trừng mắt. Ta cũng liền sách một chút. Cụ thể như thế nào định đoạt không phải được ngươi đến quyết định đi. Yến Mạch nhỏ giọng giải thích. Tóm lại nếu như ta Huyễn Ngư tộc như vậy hủy diệt. Ngươi tên oát con này chính là lớn nhất tội nhân. Ai bảo ngươi sách đề nghị. Huyễn Ngư tộc trưởng nhịn không được quát lớn nói, khẩu thị tâm phi, rõ ràng chính mình cũng nghĩ như vậy, bây giờ lại muốn ta tới cõng nồi, chờ ta làm rồi tộc trưởng, ta nhưng phải thật tốt báo đáp. Yến Mạch nhỏ giọng bi bi, bất quá nhìn thấy tộc trưởng vén tay áo lên, vội vàng im miệng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,